Xuyên Việt chi tu tiên, chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tử Thanh liền xem một cái Vân Liệt, cười hỏi, sư huynh nhưng có cái gì tâm duyệt thái sắc? Vân Liệt nói, tùy ngư thì tâm ý. Từ Tử Thanh nghe vậy, lược suy nghĩ, dứt khoát đem một bậc đến bát cấp phong thú tinh thịt tất cả đều điểm quá một loại, như vậy hào sảng cử chỉ. Dẫn tới một bên đại khách nữ tử cũng nhịn không được lộ ra chút kinh sắc tới. Phải biết này tụ phong lâu sở ra phong thú tinh thịt xưa nay sang quý vô cùng. Tầm thường tới nơi đây tiêu phí người, thường thường vẫn là lấy mặt khác thái sắc là chủ. Đẳng cấp cao phong thú tinh thịt, bất quá là dùng để thoáng nếm thức ăn tươi thôi. Nơi nào sẽ giống như vị khách nhân này giống nhau, lại là đem này chân chính làm như tầm thường dùng ăn chi vật. Liền như vậy không quan tâm, điểm rất nhiều. Hiện giờ chỉ sợ muốn hao phí mấy ngàn thượng phẩm linh thạch mới có thể thoát thân. Cũng may này nữ tử cũng là gặp qua việc đời hạng người, đảo sẽ không biết điều mà dò hỏi khách nhân gia tư. Tả hữu nếu là khách nhân trước không ra linh thạch tới, đều có này tụ phong lâu chủ nhân ra mặt, cùng nàng này nho nhỏ người hầu, thực sự không có gì tương quan. Tưởng định rồi, nữ tử liền tốc ghi nhớ này đó thái sắc, quay đầu đi trước rời đi. Mà nàng tuy là đi rồi, ngay sau đó liền có Tư Dung càng vì xuất sắc hai vị tuyệt sắc thiêu nữ phụng trà, khăn mặt mà đến, vì hai người rửa tay, phụng trà, oanh thanh yến ngữ, hết sức ân cần. Cứ việc này chỉ là hai vị phàm nhân thiếu nữ, nhưng các nàng đang ở cảnh xuân tươi đẹp tuổi, tư sắc tuyệt hảo, thoạt nhìn cũng gọi người cảnh đẹp ý vui, tựa hồ cũng hoàn toàn không so đã nhập tu hành chi môn nữ tử kém cỏi. Cho nên cho dù là nam tính thần tu, tu sĩ tới, cũng tất nhiên có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bất quá, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, nguyên bản đều không phải là vì thưởng thức sắc đẹp mà đến. Bọn họ lược uống trà sau, liền có Từ Tử Thanh mở miệng, tìm hiểu lên. Nhị vị tuyệt sắc thiêu nữ thấy hai người lời nói việc làm, liền biết bọn họ cũng không là ham nữ sắc người, cũng đoàn chính tư thái, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Lại nói nhưng phàm là đi vào này tụ phong lâu nhã tọa trở lên dùng cơm các khách nhân, này đó lại đây phụng dưỡng phàm nhân thiêu nữ vì bảo an ổn, sẽ tự đưa bọn họ nhất nhớ kỹ. Mà Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ba vị đồng bạn, Tuân Lương cùng Ấn Tu Đào còn hào chút, kia tu luyện chính ma đạo đồ cầm, lại là bất luận ở chỗ nào, đều tuyệt không sẽ ủy khuất chính mình. Bởi vậy mặc dù nơi này giá cả cực quý, bọn họ ba người đã đến khi, cũng đồng dạng là ở nhã tọa nhấm nháp phong thú tinh thịt. Càng vừa khéo chính là, lần đó phụng dưỡng khách nhân hai vị thiếu nữ chung, trong đó một vị lúc này cũng tới phụng dưỡng sư huynh đệ hai người. Đồ cầm ba người ứng ước tới cuồng phong tuyệt vực đánh cuộc đấu, đều không phải là cái gì cơ mật việc, nói chuyện cũng không như thế nào phòng bị, một ít tin tức, đã bị thiếu nữ nghe vào trong tai. Cho nên thực mau, Từ Tử Thanh liền từ các nàng trong miệng, biết được suy nghĩ biết đến sự tình tới. Cuồng phong tuyệt vực có 5 cái nhập khẩu, phân biệt gọi là giáp môn, ất môn, bính môn, đinh môn, mậu môn, lại phân biệt ở vào ngũ hành phương vị. Bất đồng nhập khẩu tiến vào kia nơi xa xôi, cũng liền sẽ không dễ dàng gặp phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đãi nơi xa xôi phong thế nhỏ nhất ngày, hai bên ước ở bính môn gặp nhau, theo sau phân biệt tiến đến 4 cái nhập khẩu bất đồng hai nơi. Để tránh ở cùng khu vực, ngược lại cấp đối phương va chạm. Đến nỗi mấy ngày nay, kia ba người rốt cuộc ở tại nơi nào? Thiếu nữ chỉ nghe ra bọn họ liền ở phụ cận khách điếm nghỉ ngơi, tu luyện, nhưng cụ thể đang ở cái nào khách điếm, các nàng liền không được biết rồi. Bất quá, gần là mấy tin tức này, đảo cũng đủ rồi. Từ Tử Thanh thả lỏng không ít, hiện giờ xem ra, hắn chỉ cần ở thứ 7 ngày khi đi trước bính môn nhập khẩu. Tự nhiên là có thể nhìn thấy vài vị đồng bạn, mà ngay cả đối phương 5 người tay, cũng đều có thể nhìn đến. Đến lúc đó, hắn nhắc lại ra muốn cùng đồ cầm đám người đồng hành, chẳng phải là lại phương tiện bất quá. Đều là hạ giới tu sĩ, lấy 3 người đối 5 người rốt cuộc bất công chút, hắn cùng sư huynh 2 người, tự không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bao lâu, hai người mới vừa rồi sở điểm thái sắc đều đã bị hào, một đạo, từ mỹ cơ đôi tay nâng lên. Gót sen nhẹ nhàng, như nước chảy bưng đi lên, bày biệt ở trên mặt bàn. Này đó thái sắc quả nhiên tinh xảo, chia làm bát phẩm, mỗi nhất phẩm toàn lấy mâm ngọc thịnh phóng, lấy làm này linh tính không mất, khí vị không tổn hại. Mà mâm ngọc màu sắc, phẩm tướng bất đồng, hình thái cũng là bất đồng, hết sức tinh mỹ, mà kia càng là phẩm tướng cao mâm ngọc, sở thịnh phóng phong thú tinh thịt cũng phẩm chất càng cao, khí vị thật mạnh chồng lên, hô hấp chi gian, đều là thần tiên tư vị. Không hổ có như vậy giới vị, cũng không hổ là trên mặt đất món ăn chân quý. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trước cử đũa gắp một đũa, bỏ vào Vân Liệt trong chén, lại cười nói. Sư huynh thả nếm thử, Vân Liệt liền kẹp lên ăn, cũng dư Từ Tử Thanh một đũa, Từ Tử Thanh cũng ăn. Hai người ngay sau đó liếc nhau, liền phân biệt hưởng dụng mỹ vị. Tu tiên người tuy không cần ăn cơm, nhưng ăn uống chi dục, mỗi người đều có, chỉ là hoặc là nhẫn đến, hoặc là không muốn nhẫn nại, như thế thôi. Hiện nay đã có chút nhàn hạ, lại đi vào này phong thổ kỳ dị nơi, lãnh hội một phen trong đó tư vị, cũng chưa chắc không cho nhân tâm tình sung sướng. Này đó phong thú tinh thịt tuy quý, nhưng phân lượng cũng hoàn toàn không nhiều. Trước tứ đẳng thái sắc còn tính rất có một ít, nhưng càng là phẩm tướng cao, liền cũng càng ít. Đặc biệt kia bát cấp phong thú tinh thịt, tổng cộng cũng chỉ có bàn tay đại hơi mỏng 8 phiến thôi, ước chừng có thể phẩm ra hương vị, lại không hề no đủ cảm giác. Một lát sau, sư huynh đệ hai người đã ăn hết. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trong bụng lúc đầu có chút ấm áp dễ chịu, sau lại ăn đến càng nhiều, này đó ấm áp liền tùy khắp người hướng tứ phía len lỏi, giống như một cổ nhiệt lưu, biến hành toàn thân, tẩm bổ huyết nhục. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp sau, cư nhiên phát giác tự thân huyết khí tràn đầy một chút. Này nói vậy, đó là kia thất bát cấp phong thú tinh thịt chi công. Bất quá Từ Tử Thanh thân thể vốn dĩ đó là sinh cơ cực cường, tính dai cũng ký thác vạn mục, chỉ cần tu hành ngày thâm, lại không cần thập phần để ý vật ấy. Nhưng mà, hắn trong lòng vừa động, lại nhìn nhà mình đạo lữ. Sư huynh, ngươi nhưng có cái gì cảm giác sao? Cũng không biết vì sao, hắn thế nhưng ẩn ẩn có chút dự cảm. Vân Liệt lược điều tức sau, mở miệng nói, có thể vì ta rèn luyện pháp thể. Từ Tử Thanh vui vẻ, lại hỏi. Sư huynh có thể hấp thu nhiều ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Liệt liền đáp, 10 thành 10, Từ Tử Thanh không khỏi cứng lại. 10 thành 10, kia chẳng phải là toàn bộ đều có thể hấp thu, mà không có nửa điểm lãng phí sao? Vật ấy có thể cho sư huynh như vậy nhiều chỗ tốt, nếu là chỉ tiêu phí linh thạch, tại đây tụ phong trong lâu dùng ăn, sợ là đều không phải là kế lâu dài. Hiện giờ vừa lúc thừa dịp cùng vài vị đồng bạn cùng nhập nơi xa xôi hết sức. Ở bên trong chung nhiều hơn săn giết, tận lực chứa đựng tinh thịt. Tổng muốn cho sư huynh ngày sau đều có cũng đủ chi vật hưởng dụng mới hảo. Đem linh thạch lấy ra chấm dứt này chướng, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt lại chưa như vậy rời đi. Này tụ phong lâu có thể ở chỗ này làm hạ như thế sinh ý, sau lưng chỗ dựa tự nhiên bất phàm, mà bọn họ nếu dám lấy bát cấp phong thú tinh thịt tới kiếm lấy linh thạch, lại như thế nào sẽ không có cùng tửu lầu liên hệ sinh ý, tụ phong lâu sau. Đó là tụ phong khách điếm. Hai người trực tiếp vào ở này khách điếm, ngày ngày đều ở tụ phong trong lâu nhấm nháp tứ đẳng trở lên thái sắc, cũng chỉ có đạt tới này trở lên phẩm tướng phong thú tinh thịt, mới có thể chân chính đối Vân Liệt có chút tác dụng, mà Từ Tử Thanh, còn lại là đơn thuần hưởng dụng này chờ mỹ vị. Vội vàng mấy ngày, sư huynh đệ hai người tiêu dùng cực đại, trong lúc nhất thời, mà ngay cả tụ phong trong lâu trưởng quầy, người hầu đều không cấm ghé mắt. Nhiều năm kinh doanh, chứng kiến hào phú đông đảo, nhưng như vậy hào phú tu sĩ, lại là cơ hồ chưa bao giờ gặp qua. Hiện giờ cũng coi như mở rộng tầm mắt, chỉ mong bọn họ lại nhiều trụ thượng một ít thời gian, làm cho bọn họ càng nhiều kiếm lấy chút linh thạch mới hào. Dần dần tới gần cuồng phong tuyệt vực phong thế nhỏ nhất nhật tử, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt như cũ chưa từng phát giác vài vị đồng bạn tung tích, tụ phong lâu người hầu ứng bọn họ lời nói lưu ý kia ba người hướng đi. Nhưng nhân bọn họ cũng vẫn chưa lần thứ hai đi vào này lâu dùng cơm, cho nên cũng không có tin tức. Rốt cuộc, ở thứ bảy ngày khi, sư huynh đệ hai người trực tiếp đi trước bính môn nhập khẩu, ý muốn ở kia chỗ cùng đồng bạn gặp nhau. Mỗi tháng đã nhiều ngày, đến chỗ này thần tu số lượng cũng là phá lệ nhiều lên, tu sĩ số lượng cũng là không ít, bất quá bọn họ phần lớn tam bản thổ tu sĩ, hạ giới tu sĩ lại là hiếm thấy. Quảng cáo, không bao lâu. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đi vào nhập khẩu trước. Vừa nhấc mắt, hai người liền nhìn thấy hai căn cột đá phân biệt đứng ở hai sườn, một cây thượng thư. Bính, tử, một khác căn tắc thượng thư. Môn, tự, cơ nhiên đây là bính môn, mà cũng đúng là lấy bính môn làm hạn định. Bên trong tiếng gió gào thét, chợt vừa thấy trắng xóa một mảnh, cơ nhiên không thể nhìn thấy bóng người, chỉ có cuồng phong xoay quanh. Nhưng nếu cẩn thận đi nghe, tác nhưng nghe thấy tiếng gió mặc dù khi cấp khi từ, theo nào đó quy luật, dần dần yếu bớt. Lúc này đã là có rất nhiều thần tu lục tục tiến vào bính môn chung, phong thế tại đây một ngày tất cả đều mệt mỏi, đến nỗi lựa chọn khi nào tiến vào, đó là theo mọi người tự thân nhãn lực, kinh nghiệm, nhưng như ý vì này. Sư huynh đệ hai người đương nhiên sẽ không lập tức tiến vào, đặc biệt từ Tử Thanh, hắn ánh mắt, đang ở lui tới đông đảo tu sĩ trên người lưu động. Như vậy một lát sau, hắn liền phát hiện mấy cái hạ giới tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một hàng năm người, xem tướng mạo đều thực tuổi trẻ, có một vị hoa phục thanh niên, một vị đầy mặt xương lạnh tiếu lệ nữ tử, mặt khác ba vị trên người phục sức tương tự, hẳn là xuất thân cùng môn phái đệ tử. Nhưng là những người này chung, ngược lại tam vị kia hoa phục thanh niên là một vị bộc lộ mũi nhọn kiếm tu, kiếm đạo cảnh giới ở kiếm hồn nhị luyện tả hữu. Còn lại bốn người, xuất thân đồng môn ba người cũng là tập kiếm người, nhưng kiếm ý bất quá chỉ ở đệ nhị cảnh, liền tiến vào kiếm linh tháp tư cách cũng không. Mà tiếu lệ nữ tử, tựa hồ là hoa phục thanh niên hộ vệ, vẫn luôn cùng hắn như hình với bóng. Không thể nghi ngờ, bọn họ liền hẳn là cùng đồ cầm đám người ước hẹn đánh cuộc đấu người. Chỉ là không biết những người này rốt cuộc là vì chuyện gì, thế nhưng cùng đồ cầm ba người giá sông núi. Từ Tử Thanh vẫn chưa tiến đến cùng bọn họ nói chuyện, chỉ nghĩ, nếu bọn họ đã là đến chỗ này, nói vậy đồ cầm đám người cũng lý nên liền phải tới rồi. Bất quá nhân hắn không biết những người này chờ bản tính, liền phá lệ lưu ý một ít. Hơn nữa, những người đó, tu vi yếu nhất cũng có nguyên anh hậu kỳ, vị kia hoa phục thanh niên, càng là xuất khiếu trung kỳ cao thủ, tiếu lệ nữ tử so hoa phục thanh niên vưu có thắng chi, chỉ sợ chỉ kém một đường, liền phải đi vào đại thừa kỳ. Như vậy năm người, khó trách liền đồ cầm, tuân lương, ấn tu ba vị cực không tầm thường kiếm tu hợp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang tay, chỉ có thể lấy đánh cuộc đấu tới đoạn kia thắng bại thắng thua. Như thế nghĩ, bên kia năm người, cũng bắt đầu nói chuyện với nhau lên. Chỉ nghe trong đó một cái nguyên anh tu sĩ giận dữ nói. Kia đồ cầm thật lớn thể diện, làm chúng ta ở chỗ này khổ chờ, hắn lại không thấy bóng dáng. Hoa phục thanh niên nhưng thật ra lười biếng mà mở miệng. Hắn có bản lĩnh, tự nhiên dám như vậy nảy sinh ác độc, lúc trước không có thể đem này chân áp, không thiếu được nơi này muốn nhiều hơn xuất đầu. Khác hai người cũng không thể khinh thường, nhưng chớ có lại thiệt hại mặt mũi. Mấy người ngôn ngữ chi gian, thế nhưng rất có vài phần cảnh giác. Tác giả có lời muốn nói, nơi này là hỗ trợ đại tân cha mỗi ngày. Tác giả khổ bức không thể miêu tả, gõ chữ đến rạng sáng 6 giờ sau đó máy tính hỏng rồi, tu nửa ngày. Liền nối ổn định, hoàn toàn lên không được võng. Hai cái tiểu ca thay phiên đều tu không được, có hay không? Cho nên, hai ngày này khả năng đổi mới không ổn định, không xác định nhất định có thể cứ theo lẽ thường đổi mới. Nếu nào một ngày 11 giờ khổ bức tác giả mộc có đúng giờ đổi mới, đó chính là hố cha internet lại ra vấn đề. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-23-39-31. Từ khăn lai đế nhị thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-21-11:53. Tuần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-20-18:33. Cây cây 1332 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-15-25-36. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-15-9:26. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-13-50-27. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-13-50-18. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-13-50-08. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-11-13-50-09. 11135000. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113494. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113495. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113498. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113498. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113409. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113409.02. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113498.52. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113409.39. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113401. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113420. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111113400. Cười xem hồng nhan búng tay lão ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111111 7:41. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111108 34:46. Như một tím lâm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111104 15:27. Như một tím lâm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140111104 15:15. Quảng cáo, cách chương.